Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 314. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đấu khí vô hình bộc phát, 10 kiếm sĩ bị treo trên không trung, thịt nát xương tan, nổ tung thành xương máu trong trước mắt. Hoa Liệt cười gằn, đưa tay chộp về phía trước người Mễ Như Yên, bàn tay màu đỏ như vuốt nanh ác quỷ. Thần quang trên người Mễ Như Yên bùng lên, trường kiếm trong tay cuối cùng cũng có thể hành động tự nhiên. Trường kiếm chém lên bàn tay của Hoa Liệt, bật ra nhiều tia lửa, cách biệt thực lực giữa đôi bên quá lớn. Trong mắt của Mễ Như Yên dâng lên sự tuyệt vọng. Nàng trở tay hướng lưỡi kiếm về phía cổ của mình. Nữ tử nhân tộc vào trong tay của thú nhân sẽ gặp phải lăng nhục như thế nào, nàng biết rất rõ. Sống không bằng chết, chết thì cũng không đáng sợ nữa, nhất là khi giao hỏa kia đã vẫn lạc. Mễ Như Yên đã sớm giác ngộ được số mệnh của chính mình. Kiếm sĩ chết trên chiến trường là vinh quang, trong trận chiến báo thù cho hắn, nàng không phải là người đầu tiên bỏ mạng, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Chiến tranh mãi mãi không thể nào kết thúc. Đến tận khi bóng tối tán loạn, hoặc là ánh sáng bị chôn vùi, trong nháy mắt khi lưỡi kiếm sắp cứ đứt lan ra trên cổ, thậm chí Mễ Như Yên còn cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Không biết sau khi cái chết ập đến, liệu mình còn có thể nhìn thấy hắn không? Khi còn sống, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra ngày càng xa. Hai người đã từng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Ký ức bên trong kho hàng ở vùng ngoại thành nhỏ bé của Vân Mộng Thành kia để lại trong sinh mệnh của nàng một quãng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp nhất, mặc dù đó là vì mặc oan chạy nạn. Đối với Mễ Như Yên mà nói, khi đó là giấc mộng tình yêu của thiếu nữ. Nhưng cũng đáng tiếc là kể từ khi đó, mối liên hệ giữa hắn và nàng càng ngày càng trở nên ít dần đi. Bên cạnh hắn có nhiều hài tử ưu tú trác tuyệt như vậy, vậy xung quanh như thế, nàng giống như một kẻ ngốc nghếch, tay chân luống cuống, không ngừng bị đẩy ra xa ở phía ngoài. Rồi đến cuối cùng nàng chỉ có thể đứng ở xa xa bên ngoài đám người, lặng lặng nhìn theo hắn đang ngày càng phát ra ánh hào quang chói lóa. Và cho đến khi nàng nghe được tin tức hắn vẫn lạc, Mễ Như Yên cảm giác như thể đã trải qua dày vò thống khổ đến hủy diệt. Chuyện này không người nào hay biết. Nàng trằn trọc bao đêm, nước mắt từng làm ướt bao chiếc gối đầu. Nàng biết rõ mình chỉ là một trong rất nhiều thiếu nữ đang tuyệt vọng mà thôi. Đặc biệt nhưng cũng tầm thường. Nhưng hôm nay tất cả đều sắp được giải thoát rồi. Cái chết cũng không phải là thứ mà nàng mong muốn. Nhưng nếu bởi vì báo thù mà chiến tử, nàng cũng thấy cam tâm. Những ngón tay to lớn màu đỏ nắm lấy lưỡi kiếm. Hoa Liệt tiến đến gần, cười lên hà hà. Muốn tự sát à? Đã có sự đồng ý của bản soái hay chưa? Người lại... Lời còn chưa kịp nói hết, bản thân của Mễ Như Yên thoáng ra sức giãy giụa. Một vòng sóng cơn lóe lên. Hoa Liệt hơi bất ngờ nhìn vào cánh tay của mình, bà vai đứt đoạn, cánh tay màu đỏ nặng nề nện trên bong tàu. Hắn nhìn sang phía đối diện, trên mặt của Mễ Như Yên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn kiếm trong tay của mình. Không đúng, không phải là kiếm của mình đã chém đứt cánh tay của tên chiến soái thú nhân này, mà là... Nàng xoay đầu quan sát. Nàng trông thấy một nam tử cao lớn, mặc áo bào đen, tóc đen rối loạn xõa xuống như tác chảy, không biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ khi nào. Hắn mặt mũi tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, da thịt màu đông cổ, hai mắt sáng rực có thần, tàn ra một loại khí chính khí nghiêm nghị. Mễ Như Yên không quen biết người này, chỉ cảm thấy kiếm trong tay có hơi chấn động, dường như đang hỏi thăm nam tử mặc hắc y này. Đầu khi phun trào, cánh tay của Hoàn Liệt nhanh chóng tái sinh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử hắc y kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nói: người là người phương nào? Kiếm ma độc cô cầu bại. Nam tử hắc y chậm rãi mở miệng: kiếm ma độc cô cầu bại, chưa từng nghe cái tên nào như thế cả. Sao hoàn này rốt cuộc lao đột nhiên xuất hiện như thế nào? Hoàn Liệt còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nam tử tóc dài hắc y ở phía đối diện đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay nắm chặt lại, một cỗ lực lượng vô hình không gì chống đỡ nổi phun trào. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình cũng bắt đầu bị bóp méo. Sau đó cơ thể hắn trôi nổi không theo khống chế của bản thân, tứ chi vặn vẹo như bánh quai trèo, xương cốt phát ra tiếng vỡ giòn tan rắc rắc, từng đoạn gãy vụn. Hoàn Liệt vừa thốt ra tiếng kêu rên thảm thiết, vừa bất lực giãy giụa. Thú nhân Hồng Yểm có đặc thù thân thể và đấu khí cường hãn, trước mặt lực lượng vô hình này, chúng yếu ớt không chịu nổi một đòn, giống như sợi mì bị bóp méo, mảnh xương đâm ra khỏi thớ thịt, máu tươi phun ra. Cơ thể đang bị đập vỡ từng chút một. Đại soái, cứu đại soái, giết! Mười mấy tên cường giả thú nhân Hồng Yểm điên cuồng lao lên. Nam tử tóc đen cong ngón tay búng ra, chỉ phòng hóa thành kiếm khí phá không. Trong tiếng nổ liên tiếp, cường giả thú nhân Hồng Yểm đang xông lên bị đạn bạo trong trước mắt, hóa thành một đám huyết vụ như lửa nổ màu đỏ, nở rộ giữa không trung, miểu sát trong một chiêu. Kẻ chạm vào người của nhân tộc ta tất chết. Nam tử tóc đen khẽ nói rồi vung tay lên. Kiếm trong tay những kiếm sĩ đã chết đi rơi xuống, nằm trên phong thuyền chấn động, ong ong thành tiếng. Đột nhiên như là khôi phục lại, trôi nổi giữa không trung. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh hào quang, mũi kiếm chĩa về phía thú nhân Hồng Yểm xung quanh. Vạn kiếm phá không lao đi. Kiếm quang lướt qua, nam thú da đỏ hung tàn tựa như rơm rạ đồng loạt ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén của nông phủ. Hắn vật tay, thủ lĩnh quân địch hồi vị yên diệt. Hơn 4.000 thú nhân Hồng Yểm tình nhuệ hóa thành chân cụt tay đất. Một đoạn tinh hạm dưới tay nam tử hắc y tự dưng là kiếm ma này, sạch sẽ rồi. Thương thế của các kiếm sĩ đội quân kiếm tiên có mức độ nghiêm trọng không giống nhau. Nhìn cảnh tượng máu me xung quanh này như thể địa ngục chìm sâu bên trong tĩnh lặng. Tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Liệt phá vỡ sự yên tĩnh này. Các đầu lĩnh cường hoành thú nhân Hồng Yểm này, thân thể cao lớn của hắn bị đè ép trở thành một cái bánh thịt viên, máu tươi chảy xuống tí tách. Hắn muốn thôi động đấu khí khôi phục về ban đầu, nhưng thứ chờ đợi hắn lại là đau đớn vô tận. Đùng! Một tiếng nổ vang lên. Cuối cùng thì Hỏa Liệt bị phát kiệt từng tấc trên người, đến cả linh hồn cũng bị chôn vùi. Chiến soái quân đoàn Hỏa Liệt hoàn toàn chết đi. Trong ánh mắt của các kiếm sĩ nhìn về phía nam tử hắc y, ngoài trừ kinh ngạc ra còn có cả sùng bái và biết ơn. Lúc này ai cũng nhận ra người này là bạn không phải địch. Đà tạ tiền bối. Mệnh Như Yên lập tức hành lễ. Nam tử hắc y nhìn thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng, dường như cũng đang nhớ đến chuyện gì đó. Vô thức vươn tay lên vuốt mái tóc nàng theo thói quen. Mệnh Như Yên đột nhiên giật nảy mình, nhanh nhẹn lùi về phía sau, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra sự phòng bị. Động tác này không phải là hành động mà người mới gặp phải lần đầu tiên có thể làm, huống chi là nam nữ khác biệt, huống chi nàng đã sớm có người trong lòng. Nam tử áo đen kinh ngạc, chợt lùi về phía sau mấy bước rồi nói, xin lỗi. Mễ Như Yên đáp, mễ tự bộ thuộc đội quân kiếm tiên, đã tặng độc cô tiền bối giải cứu, không biết tiền bối. Nam tử áo đen khoát tay, nở nụ cười trong sáng, ngắt lời nói, chờ khách sáo. Ta với người sáng lập nên đội quân kiếm tiên từng có vài lần gặp nhau, khâm phục cực kỳ. Hôm nay có thể gặp được các ngươi, ra tay trợ giúp cũng là có duyên. Tiền bối có quen biết đại soái của quân bộ ta sao? Mễ Như Yên kinh ngạc không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, kiếm tiên Lâm Bắc Thần cũng được xem là nhân kiệt đương thời. Ta bị phong thái vô song của hắn thuyết phục, từng đấu kiếm luận đạo với hắn. Kiếm ma độc cô cầu bại vô cùng cảm khái nói. Ta cả đời tu kiếm, tự cho là kiếm đạo vô song, gặp được kiếm tiên mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên thế giới này vậy mà lại còn có nhân vật phong hòa tuyệt đại đến thế. Đáng tiếc là trời cao đố kỵ anh tài. Chỉ trong mấy câu làm cho hốc mắt của Mễ Như Yên rưng rưng, còn hơn trăm kiếm sĩ khác cũng đều đỏ mắt. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần, cái tên này là kiêu ngạo trong lòng bọn họ, cũng là nỗi đau không cách nào xóa nhòa trong lòng bọn hắn. Thiên kiều kiếm đạo sáng tạo nên đội quân kiếm tiên, xả phó vinh quang cho bọn hắn, vực dậy tôn nghiêm nhân tộc ở tinh hệ của bọn hắn. Đến cả cường giả tuyệt đối tự xưng là kiếm ma trước mắt này cũng đều tán thưởng không ngớt về Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ kẻ anh tài. niềm kiêu ngạo của đội quân kiếm tiên bị hoang cổ tộc bóp chết. Trong lòng mỗi một kiếm sĩ thuộc đội quân kiếm tiên đều ẩn chứa nỗi uất hận. Mỗi cái vùng kiếm của bọn hắn đều đã đang báo thù cho Lâm Bắc Thần. Tiền bối, nếu ngài đã thưởng thức Lâm Đại Doanh như thế, sao không gia nhập vào đội quân kiếm tiên của chúng ta, cùng nhau chống lại thú nhân mà vệ nhân tộc? Mệnh Như Yên nắm bắt thời cơ, đưa ra lời mời. Nàng cũng biết khả năng thành công rất rất nhỏ, nhưng vẫn muốn thử một lần. Kiếm ba đầu cô cầu bại, thực lực khủng bố như thế. Nếu có hắn gia nhập, vậy thì tình hình chiến khu tình khu phiên cư tí toàn liền có thể thay đổi trong trước mắt. Gia nhập vào đội quân kiếm tiên sao? Độc cô cầu bại dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu nói: ta độc lại độc vãng quen rồi, không thích bị nghi thức ước thúc, vẫn nên thôi đi. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý từ sớm, nhưng đến khi bị cự tuyệt, trong lòng Mệnh Như Yên vẫn dần lên nỗi thất vọng to lớn, không cách nào khống chế được. Nhưng ngay lúc này, nàng lại nghe thấy đầu cô cầu bại nói: có điều ta cũng có một phần tử của nhân tộc, cũng chính là hảo hữu với Lâm Bắc Thần. Nếu các người gặp phải phiền toái gì, thì có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào, ta sẽ chạy đến trước nhất. Trong đôi mắt của Mệnh Như Yên lóe lên ánh sáng. Sơn trọng thủy phục, nghi vô lộ, liệu ám hòa mình hậu nhất thôn. Nhưng mà ta phải làm sao để liên hệ với tiền bối được đây? Nàng vội vàng hỏi. Đầu cô cậu bãi mới cười trả lời: ta và kiếm tiên Lâm Bắc Thần tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn từng tặng cho ta một món thần vật tên là điện thoại. Trên đó có một thứ gọi là WeChat, có thể liên lạc mà không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian không gian. Nếu người đã là hồng nhan tri kỷ của Lâm Bắc Thần thì nhất định cũng có món đồ này nhỉ? Thật sao? Mẹ Như Yên vui mừng không thôi. Tài khoản WeChat của tiền bối là gì? Trong tay nàng cũng có điện thoại, bởi vậy tất nhiên nàng cũng biết được diệu dụng của món thần vật này. Độc cô cầu bài lấy điện thoại di động của mình ra nói: ta quét của ngươi vậy. Mẹ Như Yên đưa mã QR của mình ra, tính quét mã thành công, gửi đi yêu cầu kết bạn. Yêu cầu kết bạn được chấp nhận, hai người trở thành bạn bè trên WeChat. Sau này gặp phải phiền phức, có thể gửi tin nhắn cho ta bất kỳ lúc nào. Độc cô cầu bại dĩ nhiên hiểu rất rõ cách dùng của điện thoại và WeChat. Tiếp đó thì hắn chủ động đưa ra yêu cầu hộ tống đám người Mễ Như Yên trở về địa điểm xuất phát. Trên đường đi, độc cô cầu bại liên tiếp trêu đùa, chọc Mễ Như Yên liên tục bật cười thành tiếng. Để lôi kéo vị cường giả mạnh mẽ này, Mễ Như Yên hiếm khi tỏ ra thiện ý đối với một người khác phái như thế. Trong lúc bất trị bất giác, nàng đã bị sự khôi hài của độc cô cầu bại kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Điều này khiến cho Mễ Như Yên có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng luôn cảm thấy trên người độc cô cầu bại có bóng dáng của người kia. Trong lúc vô thức, bọn họ đã đến hạm đội tiếp ứng của quân đoàn Bắc Thần. Cáo từ. Độc cô cầu bại vung tay: có việc thì gọi cho ta, đừng nói cho người khác. Lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt, bóng dáng của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mễ Như Yên nhìn về chỗ hắn vừa biến mất, trên mặt lộ vẻ suy tư, im lặng mất một lúc lâu. Cùng lúc đó, bên trên đế tinh, phát phòng làm việc của cục trưởng đặc pháp cục khu Thái Kim, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một bộ mặt cười đắc ý. May mà mình đã có chuẩn bị từ sớm. Hắn lấy ra chiếc điện thoại đặt thêm WeChat của Mễ Như Yên. Đây là chiếc điện thoại mà hắn mới vừa mua từ trên chợ Tao Bao, trong đó là Akao Clone. WeChat của hắn, người phiêu du trong giang hồ, dùng Akao Clone của gái. Kinh nghiệm nhân sinh của Lữ Tử Kiều quả nhiên là chân lý đúng mọi lúc mọi nơi. Dù đã đến tận thế giới huyền huyễn rồi mà vẫn không thể bàn cãi được. Có được điện thoại và nick ảo mới, rất nhiều chuyện được giải quyết càng thuận tiện hơn. Cũng không biết phần thần thiên ấp đế đừng đưa vào ngâm ở trong chất lỏng trong suốt ở đại điện thần bí kia bây giờ đã phát triển ra sao rồi. Khẽ nhầm tính, Lâm Bắc Thần quyết định chờ thêm một ít nữa. Dù thao thì phát triển từ cấp thấp lên đến cấp bậc tân tổ cũng cần phải có thời gian, không cần phải gấp gáp nhặt rau hẹ làm gì. Cũng không biết chủ nhân của đại điện thần bí kia liệu có phát hiện thi thể bị đánh tráo không gì. Hai chân của Lâm Bắc Thần gác lên bàn làm việc, lướt xem vòng bạn bè của Mễ Như Yên. xem được trong vòng 3 ngày. Một bài đăng mới nhất là một dấu chấm hỏi to to. Chẳng lẽ cô nàng này đoán ra được cái gì rồi à? Hắn ngẫm nghĩ, ấn một like ở bên dưới. Không thể không thừa nhận, hồi thành thuật đúng là một thần thông vô thượng. Chỉ cần là nơi từng đi qua, lưu lại tọa độ là hắn có thể xuyên qua khắp nơi trong vũ trụ trong nháy mắt. Năm người tinh đế tinh tồn tân tổ cần phải tốn mất thời gian mấy tháng mới có thể vượt qua khoảng cách tinh hà. Nhưng đối với hắn mà nói thì đó chỉ là một nháy mắt. Cứ thế có rất nhiều kế hoạch đã có thể thực hiện được. Ví dụ như để kiếm ma đầu cô cầu bại xuất hiện ở tinh khu phi ngư tí toàn. Mặc kệ hắn có gây ra động tĩnh lớn cỡ nào hoặc là khiến cho hoang cổ tộc đau đầu ra sao, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai đặt sự hoài nghi lên người hắn. Hồi thành thuật cộng thêm máy ảnh ma pháp tuyệt đối là thần khí quản lý thời gian. Xem như coi là bậc thầy quản lý thời gian là XX trên trái đất, biết được cũng phải lệ nóng doanh trọng, gọi thẳng người trong nghề, kèn tị đến phát điên lên. Nếu như hắn có hai thứ này, thì sợ gì bị đá bay? Sẽ đến cùng, vì nhờ có một lĩnh vực như đồng đạo chân châu thế này. Lúc trước lĩnh vực khi bị luyện hóa đồng đạo chân châu bằng thực lực cấp bậc vực chủ của bản thân chỉ là linh cảm nhất thời, nhưng lợi ích to lớn. Đây là việc vượt qua khỏi tưởng tượng. Cảnh giới càng lên cao thì càng có thể cảm nhận được sự thần bí và diệu dụng của khối đại lục này. Đồng đạo Trần Châu là đại lục, đế tình cũng là đại lục. Giữa hai thứ này liệu có mối liên hệ gì đó không? Lâm Bắc Thần không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chỉ đơn thuần dùng suy nghĩ ngoài tường và trong tường để phân chia giữa đồng đạo Trần Châu và vũ trụ Hồng Hoang không được chính xác cho lắm. Có lẽ mối liên hệ giữa hai đại lục này còn thần bí hơn rất nhiều so với những gì hiện giờ trong người nhận biết về nó. Nhất định phải tìm thời gian rảnh đi xem thử Đế Hoàng Thánh Điện. Lâm Bắc Thần cảm thấy tất cả đều có liên quan tới thần thánh Đế Hoàng. Hiện tại hứng thú của hắn đối với vị nhân tộc chí cao này càng lúc càng nhiều, thật sự muốn tìm hiểu cho rõ. Tiếng gõ cửa vang lên. Trường Uy, một trong tứ đại thanh sai tiến vào. Đại nhân, bắt được một bàng phái ác đồ buôn bán thiếu nam thiếu nữ ở khu Thái Kim, tên là Nông Tam Nguyên, nên xử lý thế nào đây? Trường Uy cung kính hỏi. Người của Nông gia sao? Hắn ngẩng đầu suy nghĩ đáp. Dựa theo luật pháp đế tình nên xử lý thế nào? Trường Uy nói. Phá nhục thân, diệt tinh thần, theo luật đáng chém. Lâm Bắc Thần nói. Vậy người con mẹ nó còn hỏi ta làm gì? Làm theo quy định. Trường Uy hơi chần chừ, nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, Nông Tam Nguyên này có thân phận đặc thù. Ồ, đặc thù chỗ nào? Hắn là cháu trai khu trưởng, đệ tử Nông gia một trong thất đại gia tộc. Nghe nói còn khá được Nông gia xem trọng. Đặc thù thế à? Vâng. Vậy còn không tranh thủ giết đi, giữ lại ăn Tết chắc. Chuyện này, tuân mệnh. Trường Uy lập tức xoay người đi xử lý sự vụ. Ngón tay của Lâm Bắc Thần gõ gõ lên trước mặt bàn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Đại nhân, có một vị tên là Nông Quy Thiểm ở bên ngoài cầu kiến. Triệu Thư, một trong tứ đại thạch sài tiến vào báo cáo. Ô hô, gần đây không phải là kẻ thù trong miệng Công Tôn Long Tuyển đây sao? Đây mà lại chủ động dừng tới cửa. Cú mèo đến nhà, vô sự chẳng đến. Chỉ sợ là vì cái tên Đồng Tam Nguyên vừa bị bắt kia. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra ý cười nói, dẫn hắn vào đây. Rất nhanh sau đó, Nông Quy Thiểm đã tiến vào trong văn phòng làm việc. Lâm Bắc Thần gác hai chân lên bàn làm việc, tự nhiên là vào tựa lưng vào ghế to. Vừa rung chân vừa hút thuốc, ngược mặt dò xét vị đại thiếu gia Nông gia nọ. Nhìn vẻ ngoài, người nọ đội 30 tuổi, mái tóc dài và chân mày vàng óng, da thịt trắng nõn, đôi mắt to có thần, tướng mạo tuấn lãng. Bộ trông màu vàng nhạt được cắt tỉa vô cùng chỉnh tê và ngay ngắn. Trên người mặc một bộ giáp nhẹ luyện kim màu xanh lam, bên hông đeo một thanh trường kiếm tinh xảo. Là quý công tử có vẻ ngoài xuất sắc. Đó cũng là dung mạo đặc thù tiêu chuẩn của hoang cổ tộc, khá giống với kiểu người phương Tây da trắng trên trái đất. Tại hạ Đồng Quy Thiểm, chào Lý cục trưởng. Đại thiếu gia Đông Gia nho nhã lễ độ, trên mặt trang đủ cười. Lâm Bắc Thần khẩy điếu thuốc nói, ngồi đi. Lục Quy Thiểm ngồi xuống, nụ cười trên mặt vừa rõ ràng vừa trong trẻo nói. Nói ra đúng thật là hổ thẹn, bởi vì bề bộn nhiều công việc. Từ sau khi Lý Cục trưởng nhậm chức làm Cục trưởng Đặc pháp Cục Khu Thái Kim mà ta chưa thể lập tức đến chúc mừng ngay, thật sự là thất lễ mất rồi. Lâm Bắc Thần cười đáp, không sao. Ta từng nghe kể về sự tích của Lý Cục trưởng, nhất là cái đêm ngăn cơn sóng dữ ở Hoa Phủ, trợ giúp Hoàng Vũ Kiếm leo lên vị trí gia chủ. Biểu hiện của Lý Cục trưởng quả nhiên khiến cho tài hạ xem mà cảm thán, tương lai vô hạn. Nông Quy Thiểm cười nói tiếp. Thật sự là không ngờ, sao hỏa dối trá lá mặt lá trái bội tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm như Hoàng Vũ Kiếm, vậy mà lại có thể có được một vị thiên tài vô song trùng trình như Lý Cục trưởng đây, thầy trung thanh, khiến cho ta ghen tị. Lâm Bắc Thần bật cười khẽ đáp. Đồng công tử, người không cảm thấy kiểu châm ngòi ly gián như thế này quá thẳng, quá đơn giản hay sao? Rốt cuộc ngươi cảm thấy thằng ngu ngốc cỡ nào mới tin vào mấy lời ma tiếng quỷ mà ngươi nói ra chứ? Không hổ danh là đối thủ cạnh tranh của Hoa gia nha. Nhanh như thế để điều tra rõ ràng từng chuyện trong quá trình thượng vị của Hoa Vũ Kiếm rồi. Đông Quy Thiểm kiêm mặt nói, Lý Cục trưởng hiểu nhầm ta rồi, nhưng lời vừa rồi chính là lời nói thật lòng thật dạ của ta. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhả khói thuốc lại nói, nói đi, nông công tử là người bận bịu, đến tìm ta làm gì? Vì tên buôn đồng tam nguyên kia sao? Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nông Quy Thiểm nói, ta đến đây là để bàn một chuyện làm ăn với Lý Cục trưởng đây. Chuyện làm ăn gì? Lâm Bắc Thần phối hợp hỏi hắn. Nông Quy Thiểm nói chuyện không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi, lại nói, Lý Cục trưởng, người có biết không, người nhìn bên ngoài thì hào quang ngời ngời, thật ra đã bước vào chỗ chết mà không hay không biết rồi hay không? Chân mạch của Lâm Bắc Thần giật một cái, hắn muốn biết con hàng này rốt cuộc đang lắt léo mê hoặc cái gì, vì vậy nói, ồ, xin rửa tay lắng nghe. Nông Quy Thiểm rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần. Hắn nói, Hòa Vũ Kiếm, người này lắm mưu nhiều kế, tâm tư thâm trầm, thích liệu sự trước, đúng thật là một nhân kiệt có thể thành sự. Nhưng hắn lại cay nghiệt thiếu cảm tình, vì thành sự mà có thể bờ bỏ hết cả. Trong lòng chỉ có mỗi bản thân thôi, chứ từng đố kỵ vì thân tình hữu nghị ân tình. Ta tin là Lý Cục trưởng chắc hẳn đã hiểu rất rõ rồi mới đúng. Lâm Bắc Thần không nói gì, hít một hơi thuốc. Nông Quy Thiểm lại nói tiếp, hôm nay hắn trọng dụng ngươi, hậu đãi ngươi, mưu quyền mưu thế vì ngươi, một là bởi vì ngươi có công tòng gia chủ, hai là vì thực lực của ngươi có thể dùng được, ba là vì làm bộ làm tịch cho những kẻ thê trung thành khác trông thấy, tuyệt đối không phải vì hắn biết ơn ngươi. Ngươi có tin không, một khi hắn gặp phải bất kỳ tình thế không có đường lui, chỉ cần có thể hy sinh ngươi mà giải quyết được vấn đề thì hắn vẫn sẽ không có chút do dự mà từ bỏ ngươi. Nghe đến đây là Mắc Thần thản nhiên tiếp lời, có thể phục vụ bên mình cho Hoa đại ca chính là vinh hạnh của ta. Nếu quả thật có một ngày như thế, ta cũng sẽ không mảy may oán hận. Đây là thiết lập hình tượng của ông đấy, không thể phá vỡ được. Lâm đại thiếu diễn kịch đến nghiện. Nông Quy Thiểm nở nụ cười. Lý Cục trưởng nghĩa bạc vân thiên, khiến cho người ta bội phục. Những cách gọi là người tài biết chọn chủ mà hầu, chim khôn biết chọn canh mà đậu. Ngủ trùng quá thì không thể được. Thanh thế đoạt thế mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hoa gia bây giờ là côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, nhưng sức lực sau cùng đã mất. Lý Cục trưởng còn cố chấp như thế, đến cuối cùng trái lại sẽ ôm khổ vào mình. Ngươi phải biết là thứ mà Hoa gia có thể cho ngươi, nông gia ta hoàn toàn có thể cho ngươi gấp bội. Trung thần không hầu hai chủ. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Còn muốn biến ta trở thành lữ bố, phục vụ ba nhà, vậy chẳng phải sau này thành danh của ta sẽ xấu luôn à? Từ trước đến giờ ta luôn tin rằng chỉ cần đủ lợi ích, thì người mãi mãi có thể lựa chọn lại lần nữa. Lý Cục trưởng không ngại đưa ra điều kiện, chúng ta có thể thương lượng thử. Đông Quy Thiểm khép mỉm cười nói, mặt trời Hoa gia sắp lặn rồi, sau đại tộc còn lại đều không muốn để nó được vực dậy một lần nữa, đều đã âm thầm liên thủ với nhau rồi. Hoa Vũ Kiếm hữu tâm vô lực, sớm muộn gì cũng chết. Lý Cục trưởng, người cần gì phải chôn cùng với hắn kể chứ? Lâm Bắc Thần không nói gì. Đông Quý Thiểm cho rằng trong lòng Lâm Bắc Thần đã dao động, tiếp tục nói, các đại gia tộc đối phó với Hoa gia, Trước nhất là phải đối phó với tâm phúc của Hỏa Vũ kiếm. Mất người là ngươi, Công Tôn Long Tuyển, Hoa Dương, Hoa Chính Thịnh đứng mũi chịu sao? Không bao lâu nữa thì ngươi sẽ gặp phải phiền toái to lớn, không cẩn thận sẽ thần tử đạo tiêu. Lúc này mới là tuyệt cảnh của Lý cục trưởng gửi đấy. Trước thần kiếm của ta không có tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần phóng khoáng nhả ra một ngụm khói thuốc. Nếu như chỉ nói những chuyện này thôi, vậy thì không còn chuyện gì hay để nói nữa rồi. Nông đại công tử, người vẫn nên nói vài thứ thực tế hơn đi. Trong lòng của Nông Quy Thiểm có hơi thất vọng. Chẳng qua đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán của hắn. Loại người như Lý Thiếu Phi này, nếu chỉ nói mấy câu đã có thể thuyết phục, thu nạp về phe, thì hắn cũng không đáng để mình khổ tâm điều tra nữa. Cửa lớn của Nông gia mãi mãi rộng mở với Lý Huynh. Nông Quy Thiểm cười cười đổi sang đề tài khác. Lần này ta đến đúng thật là vì nhận được ủy thác của khu trưởng, đến đó giúp cho Nông Tam Nguyên. Nếu như Lý cục trưởng nguyện ý mở cửa, vậy thì khu trưởng và Nông gia bọn ta đều vô cùng cảm kích. Vẫn là câu nói kia, có điều kiện gì thì Lý cục trưởng cứ có thể nói ra. Lâm Bắc Thần ăn tàn thuốc trong tay xuống bàn, lại nói, người đến trễ mất rồi. Nông Quy Thiểm khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần đã nụ cười, có chút trào phúng nói, cái tên rác rưởi kia, trong lúc người bàn luận viện vâng nãy giờ thì đã bị chịu chế tài của pháp luật, hình thần câu diệt mất rồi. Sắc mặt của Nông Quy Thiểm lập tức trở nên u tối, đột nhiên hiện lên sầu trong đôi mắt của hắn. Hắn ý thức được rằng bản thân vừa bị Lý Thiếu Phì đùa bỡn. Có điều sau khoảng chừng một nhịp thở, hắn đã khắc chế được cơn giận của bản thân. Trên mặt lại một lần nữa trừng ra nụ cười chân thành. Thôi được rồi, một gia hỏa bất học vô thuật mà thôi, chết thì đã chết, không sao. Nông Quy Thiểm nói, so với Lý cục trưởng, Nông Tam Nguyên kia không đáng nhắc tới. Chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Khu trưởng và Nông gia tuyệt đối không vì chuyện này mà làm phiền đến Lý cục trưởng đâu. Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi bất ngờ, gia hỏa này cũng là một nhân vật. Đáng tiếc là người đến quá muộn, ta đã chọn xong đại ca rồi, kịch bản đã viết xong. Tự tiện đổi tình tiết phải thêm kinh phí. Huống chi nâng đỡ một cái xác rỗng như Hoa gia mới dễ điều khiển. Còn loại gia tộc thực lực ngày càng tăng lên như Đồng gia thì không dễ dàng kiểm soát được. Thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu, ta đã muốn lập tức giết chết ngươi ngay trong phòng làm việc rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Nông Quy Thiểm, thở dài một hơi thản nhiên nói. Nhưng biểu hiện của người khiến ta cảm thấy khá kinh ngạc, vì vậy ta đột nhiên thay đổi ý định. Ồ, không muốn giết ta nữa sao? Nông Quy Thiểm nở nụ cười. Không. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói. Nói trả từng câu từng chữ. Ta quyết định cho người thời gian một ngày, trở về chuẩn bị cho bản thân một chiếc quan tài thượng hạng. An bài hậu sự đâu trả đấy, rồi ta sẽ đến giết người. Nông Quy Thiểm nghe vậy lập tức ngẩn người. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo cùng với tức giận. Người nghiêm túc đấy chứ? Nông Quy Thiểm quay mặt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi thong dong châm thêm một điếu thuốc nữa lại nói, còn thật hơn tấm lòng thiếu nữ tuổi 18 nữa. Vốn dĩ ta cho rằng ngươi là người thông minh. Nông Quy Thiểm liếm môi cười nói, không ngờ là do ta đánh giá người quá cao rồi. Nghe vậy Lâm Bắc Thần mỉm cười. Đừng, ngươi đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa. Về nhà chuẩn bị hậu sự cho kỹ càng đi, ngoan nhá. Nông Quy Thiểm quyết đoán, người sẽ phải hối hận. Hắn xoay người rời đi. Vào khoảnh khắc ngay khi hắn rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt của hắn âm u lạnh lẽo tựa như băng giá ngày mưa. Một lúc sau, Trường Uy có mặt phục mệnh. Đại nhân, Nâm Tam Nguyên đã đền tội rồi. Tốt lắm, phải người đưa thi thể đến chỗ khu trưởng. Dù sao đó cũng là cháu ngoại trai của hắn ta. Đang khi khu trưởng đại nhân nhất định rất nhớ thương. Xem như đó là món quà đầu tiên mà ta tặng cho hắn từ khi ta nhậm chức làm cục trưởng cục đặc pháp đi. Lâm Bắc Thần nói. Trường Uy không hiểu gì. Vậy nghĩa là lễ vật từ cục trưởng đại nhân đều trí kỷ như thế sao? Hắn không dám chất vấn, rồi phái người đi xử lý. Lâm Bắc Thần lại triệu tam đại tay sai còn lại tới phòng làm việc của mình, để nói. Đừng có dừng lại, tiếp tục đào bới dựa trên manh mối tội ác của Nông Tam Nguyên. Mọi mau gây tội ác của Nông gia tại khu Thái Kim ra cho ta. Từ hôm nay trở đi, khu Thái Kim chúng ta cần tiến hành một đợt càn diệt trừ tội ác một cách nghiêm ngặt, tiêu chuẩn cao và trường quy mô lớn. Đối với đám loạn thần tặc tử phạm pháp loạn kỷ cương, hãm hại dân thường, nhiễu loạn trật tự, không để uy nghiêm đế hoàng vào mắt, đều hút gọn một mẻ. Chẳng cần biết là hắn là ai, có bối cảnh ra sao, sư bồn sâu cỡ nào, sư phụ mạnh bao nhiêu, một kẻ bản cục trưởng cũng không bỏ qua. Những lời này vừa nói ra vô cùng có khí phách và cũng đằng đằng sát khí. Tư đại tay sai Vương Mã Trường Triệu nghe thấy trong lòng run sợ. Cục trưởng đại nhân, ngài thế này là muốn chơi một cú lớn à? Trừ gian diệt ác ư? Tiếp tục như thế thì toàn bộ khu Thái Kim đều sẽ bị lật úp mất thôi. Yên tâm, bản cục trưởng sẽ không bạc đãi các người. Lâm Bắc Thần nói xong lập tức lấy ra 4 lọ hồng đậu, nói tiếp. Đan hoàn này có thể trợ giúp các người tu luyện và nâng cao cảnh giới, dựa trên bí chế của bản cục. Mỗi người 10 viên, cầm đi đi. Chỉ cần các người có lòng làm việc cho bản cục, thì ngày sau nhất định còn có trọng thưởng. Tư đại thái sai nhận lấy bình ngọc của mình, không dám từ chối, nhao nhao tỏ thái độ. Thuộc hàng nguyện ý phục vụ quên mình vì đại nhân. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta biết các người đang lo lắng những gì, đừng sợ. Trời sập xuống tất nhiên có bổn cục chống đỡ. Truyền lời xuống, chỉ cần lập công trong quá trình trừ gian diệt ác, khi kết thúc bản cục sẽ có trọng thưởng. Tuân lệnh. Tứ đại thay sai cùng nhau hô to. Đợi sau khi bọn hắn đã rời khỏi phòng làm việc, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần từ từ biến mất. Trừ gian diệt ác, đây chính là việc mà hắn cần phải làm. Có phần thần cấp bậc tân tổ, chuyện mà bây giờ hắn có thể làm được rất nhiều rất nhiều. Thủy tổ không xuất hiện, ai có thể ép được hắn. Vì vậy phải nổi danh nhanh, nhanh chóng nổi danh, thể hiện giá trị của bản thân. Hòa giả đối với Lâm Bắc Thần mà nói đã thể hiện một phần giá trị rất lớn. Tiếp theo đại khái đó cũng chỉ là một con đường tắt tiếp xúc với thượng tầng của hoang cổ tộc mà thôi. Về phương diện thân phận địa vị thì không giúp đỡ được gì cho hắn quá nhiều. Vì vậy hắn phải bắt đầu bày bố bên ngoài hoa gia. Mà trừ gian diệt ác chính là bước đầu tiên. Cái vũng nước đọng đế đô này cũng nên cợn sóng chút rồi. Chiếc bàn lớn bằng thần mộc bị thằng tay đập nát. Tên tiểu tặc Lý Thiếu Phi khinh ngợi quá đáng. Cục trưởng của khu Thái Kim Nông Ngọc Nhân tức đến mức râu ria sắp bay lên. Hắn thật sự cho rằng leo lên được hoa gia thì có thể vô pháp vô thiên, hoành hành ngang ngược không sợ kẻ nào sao? Người đâu, đi bắt tên này về cho ta. Nông Quy Thiểm vừa xoa dịu hắn vừa ngăn cản nói. Thục phụ, Lý Tiêu Phi này là một thằng điên, nhưng trong cách làm việc điên cuồng lại có âm mưu. Tuyệt đối không phải là bắn tên không trúng đích. Chỉ sợ là hắn còn tính toán hậu chiêu, nhất định không thể xem thường, coi như không quan trọng. Đối phó với hắn cần phải dùng mưu kế. Ban đầu ta định chung sống hòa bình với kẻ này. Tuy hắn là chó săn của hoa gia, nhưng cũng không đáng để ta tự mình ra tay đối phó. Kết quả lại là chính hắn tự tìm chết, chủ động khiêu khích. Thôi được rồi, ta sẽ khiến cho cái tên ngoại lai này biết được nước ở đây đồ nông sâu đến mức nào. Cố trưởng Nông Ngọc Nhân nghiến răng nghiến lợi. Nông Tam Nguyên là cháu ngoại ruột thịt của hắn. Ngoài ra Nông Tam Nguyên còn là người phát ngôn của rất nhiều sản nghiệp làm ăn trong tối ở khu Thái Kim của hắn, giúp đỡ cho hắn quản lý một vài chuyện làm ăn ngập. Vốn dĩ là hắn cho rằng chào hỏi Lý Thiếu Phi thì có thể giữ được mạng của Nông Tam Nguyên. Dù sao thì trong khoảng quãng thời gian rất dài trong quá khứ, tất cả mọi người đều tuân thủ theo luật chơi này. Pháp Điển và Thần Thánh Đế Hoàng chế định kỳ trước, đến bây giờ đã bại hoại không còn gì. Không ngờ sau khi chào hỏi, lại mang về thi thể của Nông Tam Nguyên. Lý Tiêu Phi này xem ra đã quyết tâm muốn đối nghịch với hắn rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc này đột nhiên có gia đình tới báo. Đại nhân, Thông Ngọc Các bị người của Đặc Pháp Cục niêm phong rồi. Đại nhân, Sòng Bạc Thiên Nguyên bị Đặc Pháp Cục tập kích, người của chúng ta bị giết hơn mấy chục mạng. Đại nhân, Thẩm Cục trưởng của Cảnh Vệ Cục bị Đặc Pháp Cục bắt giữ rồi. Đại nhân, có đủ loại tin tức tình báo gián điệp bay bố đến nơi, tựa như tuyết rơi ngày đông. Thông Ngọc Các, Sòng Bạc Thiên Nguyên đều là sản nghiệp của Nông gia. Thẩm Trinh của Cảnh Vệ Cục là tâm đắc lực của Nông Ngọc Thân. Nông Ngọc Nhân lập tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Chết tiệt. Cái tên Lý Thiếu Phi này nên muốn làm quyết tuyệt đến như thế sao? Đây là một cá chết đuối rách, hoàn toàn trở mặt rồi. Chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp chú tổng cục. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tổng cục trưởng cấp 2 đặc pháp cục, chủ Đình Ngã là bằng hữu của Nông Gia, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hòa Vũ Kiếm và Lý Thiếu Phi. Dùng đặc pháp cục đối phó với đặc pháp cục, đây chính là cách của Nông Ngọc Nhân, đơn giản, thô bạo, cũng là cách hiệu quả nhất. Nhìn theo Nông Ngọc Nhân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trên mặt của Nông Quỳ Thiểm lộ ra nụ cười mỉm, đây mới thật sự là luật chơi ở đế đô. Lý Thiếu Phi người muốn dùng chút quyền lực đó đối phó với sức lực vũ phu để phá vỡ mạng lưới quan hệ quyền thế dệt nên từ vài vạn năm qua của mọi người à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Muốn giết ta sao? Người vẫn nên tự sát trước đi. Đại nhân, dựa trên mệnh lệnh của ngài, đầu sỏ phạm pháp loạn kỷ cường thuộc Nông Gia, toàn bộ đều đã bị bắt về đây. Trương Quỳ nơm nớp lo sợ báo cáo, người bị bắt về quá nhiều. Mặc dù đều là một vài kẻ đáng chém theo luật, nhưng cũng đều là người có thân phận tôn quý. Thế lực phía sau rắc rối khó gỡ. Mấy người này chẳng khác gì từng chiếc thùng thuốc nổ, chạm một cái là nổ banh nhà. Còn báo cáo cái gì nữa? Lâm Bắc Thần vung tay lên nói, giết hết đi. Chuyện này... Trương Quỳ dò dự. Hắn cũng coi như trung thành với Lâm Bắc Thần, nhưng lúc này hắn cũng vô cùng do dự. Đây rõ ràng đã đang nhảy múa trên lưỡi đao, lấy mạng sống của cả nhà mình ra để đánh cược. Giết chết những kẻ đó, thế lực phía sau trả thù sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cục trưởng đại nhân đổi điên, chẳng lẽ mình cũng phải điên theo luôn sao? Người muốn kháng mệnh à? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lẽo, một tia sát ý tràn ra từ trong đáy mắt. Trương Quy lập tức sợ hãi. Tại sao mình lại nghĩ nhiều như thế chứ? Nếu như bây giờ mình không tuân lệnh, có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ này. Hắn vội vàng xoay người ra ngoài, nhưng chưa đến 10 giây sau, hắn lại vội vàng quay trở vào văn phòng làm việc. Đại nhân, mới vừa nhận được mệnh lệnh tổng cục cấp 2 tổng cục trưởng Chu Ninh Hã tự tay ký vào, bảo chúng ta lập tức thả mấy người Nông ra mà hôm nay bắt giữ ra. Còn nói là... Trương Quỳ nấm nấp lo sợ nói. Còn nói gì nữa? Lâm Bắc Thần hỏi. Còn bảo rằng thời gian trong vòng một nén nhang sau khi đại nhân nhận được mệnh lệnh, lập tức đến công sở khu trưởng xin lỗi, không được để ra xảy ra sai sót, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Trương Quỳ cắn răng lấy hết dũng khí nói ra. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mũi. Thú vị đấy. Xem ra tổng cục trưởng Chu Ninh Ngã này đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Đại nhân, bây giờ ta đi phóng thích hết những người bị bắt kia ngay. Trương Quỳ nói. Lâm Bắc Thần nhìn hắn. Phóng thích? Ai nói ta muốn phóng thích? Trương Quỳ hơi ngẩn ra nói. Nhưng mà tổng cục trưởng đã ra lệnh rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Mệnh lệnh của tổng cục vi phạm luật pháp do Đế Hoàng ban bố, chúng ta có thể không nghe. Trương Quỳ giật này cả mình. Đây là muốn kháng mệnh sao? Cục trưởng đây là điên rồi à? Đại nhân, suy nghĩ lại đi. Hắn khổ tâm thuyết phục. Lâm Bắc Thần nói, pháp luật địa phương làm sao có thể chống lại pháp luật trung ương được? Chú cục trưởng có lẽ là già rồi nên hồ đồ, vậy mà lại hạ lệnh phóng thích tội nhân xúc phạm luật pháp Đế Hoàng. Chúng ta đến giúp hắn sửa chữa sai lầm. Trưởng ủy, truyền mệnh lệnh của bản cục, tất cả phạm nhân lập tức giải quyết tại chỗ cho ta. Cái này, tuân mệnh. Trương Quỳ không dám nhiều lời, lập tức quay người ra ngoài truyền lệnh. Giây lát, 17 tên quyền quý bị bắt toàn bộ đều bị chém giết. Thủ cấp treo lơ lửng thị chúng. Đặc pháp cục còn công bố tất cả tội nghiệt mà những người này phạm phải. Công bố bọn hắn cưỡng đoạt hãm hại công dân của đế đô, đồng thời tịch thu tài sản phỉ pháp của những người này đền bù cho người bị hại. Tin tức như mọc cánh truyền ra, toàn khu này chấn động. Cái gì? Tin tức truyền đến tổng cục cấp 2. Cục trưởng Chu Ninh Ngã dường như cho rằng bản thân đã nghe lầm rồi. Không lẽ là truyền lệnh xuất hiện chậm trễ? Lý Thiếu Phi không nhận được mệnh lệnh của ta. Hắn nhíu mày hỏi. Ôi bẩm đại nhân, mệnh lệnh của ngài đã truyền đến phần cục khu Thái Kim đúng hạn. Nhưng Lý Thiếu Phi tuyên bố, mệnh lệnh của đại nhân trái ngược với luật pháp của đế hoàng, cho nên bác bỏ. Đồng thời ngay tại chỗ hạ lệnh chém giết 5 người bị bắt. Một thân vệ báo cáo. Chu Ninh Ngã vỗ bàn đứng dậy. Lý nào lại như vậy? Hắn giận quá thành cười. Cái tên Lý Thiếu Phi này hắn muốn làm cái gì? Trong mắt còn có tổng cục trưởng như ta không? Lại còn dám kháng lệnh, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Cục trưởng Nông Ngọc Nhân của khu Thái Kim đang làm khách, cũng với vẻ mặt không thể tin nổi nói: hắn lại có thể phạm thượng, điên rồi điên rồi. Ta vốn còn cho rằng cái tên điên này không nể mặt ta đã là đỉnh phá thiên rồi, không ngờ rằng chủ cục trưởng, cái này không thể nhân nhượng được. Nếu như dung túng phong khí lan tràn, mình nhân cục các cười chê không nói, sau này ngài muốn ngự trị cũng khó đấy. Người đâu, truyền lệnh của ta, bỏ đi, ta đích thân đi. Chủ Đình Ngã tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đây cũng là lần đầu tiên có thuộc hạ dám vi phạm ý chí của mình. Hắn quyết định đích thân về phía Đặc Pháp Cục, cho Lý Thiếu Phi một bài học cả đời khó quên. Rất nhanh chiếc xe riêng đã chuẩn bị xong, một đoàn người gióng trống khua chiêng xuất phát. Nông Ngọc Nhân cũng cùng đi. Trên đường đi thì đại nhân bớt giận, vì một tên điên như vậy mà làm hỏng tâm trạng không đáng. Nông Ngọc Nhân không ngừng trấn an. Chủ Đình Ngã nói: thật đã có lỗi với lão huynh đệ ngươi, không bảo vệ được những tộc nhân kia của ngươi. Đại nhân nói gì vậy chứ? Nông Ngọc Nhân nói: những tộc nhân kia của ta là bọn hắn mạng không tốt. Ta cảm thấy Lý Tiêu Phi này là cố ý nhằm vào đại nhân ngài, dụng tâm rất là hiểm ác. Nhằm vào ta ư? Chủ Đình Ngã cười lạnh, bên trong đôi mắt sắt cơ lấp lóe. Một cục trưởng của đặc khu cục pháp nhỏ bé mà thôi, hắn cũng xứng à? Nông Ngọc Nhân lại nói: Lý Thiếu Phi không đáng lo ngại, nhưng sau lưng người này lại có Hoa Gia chống lưng. Chuyện lần này đương nhiên là Hoa Gia bày mưu đặt kế, đại nhân ngài không thể không phong. Hoa Gia? Chủ Đình Ngã cười lạnh một tiếng: Hoa Gia bây giờ sớm đã vinh quang không còn, trong mắt của ta sớm đã không đáng nhắc tới rồi. Hắn đương nhiên là nhìn ra được Nông Ngọc Nhân nói như vậy ẩn chứa lòng khiêu khích, nhưng bất kể nói thế nào, Lý Thiếu Phi thân là chó săn của Hoa Gia, làm ra loại chuyện này Hoa Gia phải gánh chịu hậu quả. Đúng rồi, nghe đồn Lý Thiếu Phi có hồng nhan tri kỷ tên là Tiết Ngưng Nhi, trời sinh quốc sắc thiên hương, có thể gọi là vưu vật đấy. Nông Ngọc Nhân lại nói thêm. Chủ Đình Ngã mắt sáng lên nói: ồ, hắn ngay lập tức liền hứng thú ngay. Chủ Đình Ngã trước đây cũng nỗ lực tu luyện, một lòng hướng tới võ đạo. Lúc còn trẻ ai mà không phải một thiên tài đâu chứ. Nhưng sau khi trở thành cục trưởng, rơi vào các loại sự vật, dần dần đã mất đi tâm đạo, đột phá vô vọng. Thế là trầm mê với hưởng lạc, nhất là yêu thích nữ sắc. Thần có cao vị, những năm này các loại nữ tử mỹ lệ tuyệt sắc đều đã thưởng thức qua. Thế là hứng thú dần dần biến thái hơn, ngược lại thích lăng nhục những người đã có chủ kia. Nghe được Tiết Ngưng Nhi là tuyệt sắc giai nhân, lại là người của Lý Thiếu Phi, hắn ngay lập tức liền nảy sinh hứng thú to lớn. Lý Thiếu Phi kháng mệnh, chết chưa hết tội. Chu Ninh Ngã vuốt râu dài nói: giết hắn thật quá dễ dàng, nhất định phải bào chế thật tốt, để cho hắn sống không bằng chết, có thể giết gà dọa khỉ. Nông Ngọc Nhân nghe vậy nói tiếp: lời của đại nhân nói rất đúng. Lời còn chưa dứt, chấn động khủng khiếp đột nhiên xuất hiện. Một cỗ uy áp tràn trề không gì chống đỡ nổi mãnh liệt ập tới. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chủ Đình Ngã khẽ giật mình. Nông Ngọc Nhân hoảng sợ nói: có địch tập kích sao? Hai người căn bản không thể nào tin được. Bên trong đế đồ lại còn có người dám tập kích vệ đội của Tổng cục trưởng cấp 2 Đặc Pháp Cục. Nhưng mà hiện thực thật sự đã xảy ra rồi. Tẩu tặc Chu Ninh Ngã trả lại mạng cho nữ nhi ta. Một tiếng thét lớn. Kẻ tập kích hiện thân là một nam tử trung niên, thân mặc áo choàng màu đỏ, quần ngắn màu lam, đầu đội mũ rơm, mang giày cỏ, vẻ mặt phẫn nộ, tiện tay một quyền liền đem mười mấy tên cao thủ cấp tinh quân đỉnh phong của Đặc Pháp Cục đánh thành bột mịn. Đế cảnh? Chủ Đình Ngã kinh hãi. Quyền thứ hai của nam tử mũ rơm liền đánh nổ xe riêng của Liệm Kim Đặc Chế. Các hạ là ai? Có chuyện gì từ từ nói. Chủ Đình Ngã toàn thân bành trướng ra chân khí quang diễm, vô cùng nhếch nhác. Từ bên trong năng lượng bạo tạc hỗn loạn trốn tới, lớn tiếng nói: có hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm rồi, để nghe bản quan giải thích đã. Nam tử vũ rơm trực tiếp một quyền đánh nổ hắn. Nông Ngọc Nhân từ trong ngọn lửa chui ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Một quyền đã đánh chết Chủ Đình Ngã đế cảnh. Đây đâu chỉ là đế cảnh, rõ ràng chính là tinh tôn, thậm chí có thể là tân tổ. Hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Cái tên khốn Chu Ninh Nhi này, trước giờ đều là hái hoa ngắt cỏ, làm sao lại trêu chọc đến loại cường giả này. rốt cuộc đã làm gì nữ nhi của nhà người ta. Nhưng làm sao mà trốn thoát được? Nam tử mũ rơm không chút do dự lại là một quyền, tha mạng, tha mạng, banh. Nông Ngọc Nhân bị đánh nổ, hóa thành huyết vũ đầy trời. Nữ nhi, vì phù lộ phi báo thù cho ngươi. Nam tử mũ rơm ngửa mặt lên trời thét lớn, sau đó bắn ra khởi bộ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở không trung trên cao, hóa thành một ngôi sao. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Cao thủ hộ vệ của đặc pháp cục ở xung quanh, còn có người đi đường qua lại. Lúc kịp phản ứng, Chu Ninh Ngã và Nông Ngọc Nhân, hai vị đại nhân vật này đều đã chết rồi. Tồi rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục bị ám sát. Ông trời ơi, nam tử mũ rơm kia rốt cuộc là ai? Bọn hộ vệ lòng như tro tàn, có thể trong nháy mắt liền hóa thành thích sát, ung dung rời đi. Cái này cần thực lực mạnh cỡ nào chứ? Cho dù có là tinh tồn cũng chưa chắc có thể làm được. Rất nhanh thì trên bầu trời vang lên tiếng còi báo động chói tai. Tin tức truyền ra, thập phường chấn động. Một tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục bị ám sát trước mặt công chúng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nhất là đối với loại cường thế tuyệt đối như đặc pháp cục. Cơ cấu đặc vụ được hưởng đặc quyền mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tin tức rất nhanh đã truyền đến đặc pháp cục của khu Thái Kim. Trưởng ủy Mã Hàm và tứ đại Mã Tử, sau khi nghe được tin tức, sau khi chấn kinh vô cùng thích thú. Chủ cục trưởng chết rồi, đây chẳng phải là không có ai truy cứu chuyện bọn hắn kháng mệnh sao? Tránh được một kiếp nạn. Đại nhân ngài thật là hồng phúc tề thiên. Bốn người tới văn phòng cùng nhau chúc mừng Lâm Bắc Thần. Hỗn xược, nói cái gì vậy? Lâm Bắc Thần vỗ bàn. Chủ cục trưởng dễ thương đáng yêu, tôn kính anh minh của chúng ta, bất hạnh đầm nạn. Đây là một chuyện khiến cho người ta bi thương đến thế nào chứ? Cả người không khóc, còn vui vẻ như vậy. Xem ra, bồn cục trưởng thương tâm đến sắp rơi lệ rồi đây. Tứ đại Mã Tử không biết nói gì rồi. Đại nhân ngài cười đến mức sắp rách quai hàm rồi kìa. Người đâu, truyền lệnh, điều tra cái tên thích khách đáng chết này cho ta, báo thù cho chu cục trưởng. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Báo thù thì không thể nào báo thù rồi, đời này cũng không thể nào báo thù cho Chu Ninh Ngã. Nhưng nên làm dáng vẫn phải làm dáng một lần. Đây là chức trách thần thánh của Lâm Bắc Thần, thân là cục trưởng đặc pháp cục cấp 1. Cho nên toàn bộ đặc pháp cục của khu Thái Kim ngay lập tức liền triển khai điên cuồng điều tra. Chuyện như vậy tất cả đại khu chung quanh đều đang làm. Tổng cục cấp 2 quản hạch lục khu cũng là cao thủ cường giả ra hết, điên cuồng bắt đầu điều tra tam tích. Cùng một nam nhân trung niên thân mặc áo choàng màu đỏ, quần đùi màu lam, dây cỏ, đầu đội mũ rơm. Nông phủ. Cái gì? Nông Quý Thiểm nghe được tin tức, cả người cũng sợ ngây người. Đây không phải là trái với lẽ thường sao? Đừng đương là tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục, người phụ trách chuyên môn làm các loại hành động đặc vụ, vậy mà đang tuần sát trên đường, bị người ta đánh giết trước mặt mọi người. Cả một đời đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ mù mắt. Kỹ càng xem xong toàn bộ quá trình tập kích, biểu cảm của Nông Quy Thiểm kinh nghi bất định. Chu Ninh Ngã thích chơi phụ nữ có chồng. Vấn đề này mọi người đều biết rồi. Ở trong đế đồ tập tục thối nát, cái này cũng không tính là gì. Lần này sao lại trêu chọc đến loại người hung ác như thế chứ? Trước khi chơi gái cũng không điều tra kỹ càng một chút sao? Nhưng mà trực giác nói cho Nông Quy Thiểm biết, chuyện sẽ không đơn giản như thế. Chu Ninh Ngã đã chết rồi. Thúc thúc của mình, Nông Ngọc Nhân cũng đã chết, đều đã chết trên đường đi tìm Lý Thiếu Phi gây phiền toái. Trên đời nào có chuyện trùng hợp tới như vậy? Nông Quy Thiểm từng lần một xem qua đoạn hình ảnh ám sát này. Càng xem, hàn ý trong lòng càng thịnh. Thực lực của nam tử mũ rơm mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Giết hai người Chu Ninh Ngã, căn bản chính là nghiền ép trong một ý niệm. Sức quyền phong, hai người đều thịt nát giường tàn, hình thần câu diệt. Loại thực lực này chỉ sợ đã cấp tân tổ rồi. Bên trong toàn bộ đế đồ, sự tồn tại của cấp tân tổ đều là có ít. Theo như Nông Quy Thiểm biết, tuyệt đối không phải là sự tồn tại của một người, hay là giả thân của một vị tân tổ uy tín lâu năm nào đó, hay là tân tổ vừa mới thăng cấp nhỉ. Mà sự tồn tại đáng sợ này có lẽ cũng có quan hệ thiên tư vạn sợi với Lý Thiếu Phi. Hẳn nhớ tới lời Lý Thiếu Phi đã nói, Mặc dù vẫn không tin Lý Tiếu Phi thật sự dám giết mình, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là làm một chút chuẩn bị thì tốt hơn. Người đâu, mời bốn vị cung phụng hồi phủ ra tăng thêm hộ vệ, mời cường giả của cục cảnh vệ đến đóng quân. Hắn triệu tập tứ đại cường giả cấp tinh tồn trong phủ của mình lại, sau đó lại tăng cường hộ vệ bảo vệ, đem toàn bộ phủ đệ bố trí vững như thành đồng. Cái gì? Mà Vũ Kiếm nghe được tin tức, cả người cũng ngây người. Sau đó thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hắn không có cách nào không phấn khích. Hai người chết, tầm cục trưởng cấp 2 Chu Ninh Ngã là cấp trên của hắn, đồng thời cũng là đối đầu, là đại nhân vật của phe phái Thần Đồng gia. Còn Nông Ngọc Nhân chính là kỳ túc trưởng lão của Ninh gia, là xương cánh tay của Nông gia. Hiện tại hai người này cùng nhau dẫn nhau xuống dâm phủ rồi. Đối với Hòa gia, đối với hắn mà nói là chuyện tốt được tha thiết mong chờ. Quả thực giống như hoàng kim từ trên trời rơi xuống. Người đâu, chuẩn bị đại lễ. Hòa Vũ Kiếm lớn tiếng nói. Chu Ninh Ngã chết rồi, vị trí tổng cục trưởng cấp 2 trống chỗ, cơ hội của hắn tới rồi. Chỉ cần thao tác thích hợp, có lẽ là cơ hội để hắn thăng cao một cấp. Đại nhân, nghe nói Chu cục trưởng bị đâm trước đó từng cực kỳ bất mãn đối với hành vi của Lý Thiếu Phi trưởng lão nhằm vào Nông gia ở khu Thái Kim. Chúng ta có cần nhắc nhở Lý trưởng lão một chút hay không? Tạm thời không được động tác quá lớn. Tam trưởng lão Hòa Dương lên tiếng kiến nghị. Hòa Vũ Kiếm lắc đầu nói, không cần không cần. Lý Thiếu Phi trưởng lão đang làm việc cho Hòa gia chúng ta. Đặc kích Nông gia là sách lược đã đoán định trước. Lúc này bảo rừng sẽ tổn thương sĩ khí, để cho Lý trưởng lão tiếp tục yên tâm to gan mà làm. Lý Thiếu Phi này là một thanh đao bảo kiếm sắc bén vô song, lại thuận tay. Trước hết để cho hắn trùng sát một trận đã. Chết rồi. Lông mày của Công Tôn Long Tuyển nhảy dựng lên. Đường đường là một vị cục trưởng cấp 2 của Đặc Pháp Cục, dưới sự bảo vệ trung trung cường giả Đặc Pháp Cục, bản thân lại có tu vị cấp võ đế, kết quả lại bị giết chết bên đường. Toàn bộ quá trình còn chưa đến 20 hơi thở. Chuyện này khắp nơi đều lộ ra sự kỳ quặc. Chủ Ninh Ngã chết, có thể nào là có liên quan đến Lý Tiếu Phi hay không? Gia chủ Hoa gia, Hoa Vũ Tâm, trưởng lão Hoa Thu giả muốn giết Lý Tiếu Phi. Kết quả nhảy ra một nam nhân áo tơi đầu trọc chết tiệt, hô một tiếng, trả lại mạng cho nữ nhị tả, liền đánh chết hai người kia. Chủ Ninh Ngã khí thế hung hăng, muốn đi đối phó với Lý Tiếu Phi. Kết quả nhảy ra một nam nhân nón lá, hô một câu, trả lại mạng cho nữ nhị tả, liền đánh chết vị tổng cục trưởng cấp 2 này. Cái tiết tấu này là ai muốn giết Lý Thiếu Phi thì sẽ nợ người ta một mạng của nữ nhi, sau đó sống sờ sờ bị đánh chết sao? Chắc chắn là có vấn đề. Lý Thiếu Phi này tuyệt đối là có vấn đề lớn. Lúc này có tiểu thị nữ thiếp thần tới báo cáo. Tông chủ, Lý cục trưởng của Đặc Pháp Cục mời ngươi đến nơi hẹn. Hả? Hẹn cái gì? Công Tôn Long Tuyền khẽ giật mình. Nàng không nhớ là mình và Lý Thiếu Phi có ước định muốn gặp mặt. Người của Lý cục trưởng nói, ngài đi thì sẽ biết. Tiểu thị nữ Giặc Tuyết nói tiếp. Công Tôn Long Tuyển do dự một chút, lại nói, được, đi chuẩn bị xe. Tiểu thị nữ quay người đi ra ngoài. Chờ đã. Công Tôn Long Tuyển đột nhiên lại nói, Tiểu Tuyết, người bảo thị vệ của Lý cục trưởng chờ một lát, nói chuyện khách khí một chút, dâng trà lên. Sau đó lại lấy váy tiền nghề cửu hoàng kia của ta ra, hầu hạ ta rửa mặt trang điểm. Giặc Tuyết kinh ngạc nói, tuần mệnh. Sau thời gian đổi một nén hương, văn phòng cục trưởng, Lâm Bắc Thần hai chân gác trên bàn làm việc, hơi mất kiên nhẫn nói, Công Tôn tông chủ, nữ nhân các người thật là lề mề đấy. Con đừng được các đồng hồ, cứ thế mà bị người kéo dài đến một nén nhang. Có thể chú trọng hiệu suất một chút không? Công Tôn Long Tuyền che miệng cười duyên nói, nô gia chẳng qua là muốn chú trọng cách ăn mặc một chút, để cục trưởng ngày gặp qua nô gia sẽ hai mắt tỏa sáng, tâm trạng tốt hơn chút thôi. Lâm Bắc Thần nhằm một nhụm khói, không nhịn được mà nói, hai mắt tỏa sáng cái rắm chó gì, nói giống như hai chúng ta có gian tình gì đó, có thể nhìn không thể ăn, có tác dụng gì chứ. Công Tôn Long Tuyền cười yêu kiều nói, cục trưởng đại nhân ngài muốn ăn, có hỏi qua ngừng nhìn muội muội chưa? Liên quan rắm gì đến nàng ta? Lâm Bắc Thần vỏ về mặt khó hiểu. Hơn nữa, nữ nhân mà ta nhìn trúng không có ai là không phải quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Cho dù ngươi có ăn mặc xinh đẹp, cũng không bằng một phần vạn của các nàng. Vẫn là tỉnh táo lại đi, đừng lãng phí thời gian và tình cảm của nhau. Công Tôn Long Tuyển nghe vậy thì đứng hình mất mấy giây. Phản ứng đầu tiên của nàng là trên thế giới này có nữ nhân nào mà bản thân không bằng một phần vạn chứ? Phản ứng thứ hai là nam nhân này đang khoác lác. Cục trưởng, người nói như vậy ta coi như... Công Tôn Long Tuyền ra vẻ hờn dỗi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Con mẹ nó, người có thể đừng làm mình làm mẩy nữa được không? Lão tử tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Cho ngươi thời gian 30 hơi thở, biến trở lại Công Tôn Long Tuyền đầu óc không tỉnh táo trước đó. Nếu không thì cút cho ta, đừng lãng phí thời gian của ta. Công Tôn Long Tuyền bị mắng ngẩn ngơ. Bộ ngực căng phòng kịch liệt nhấp nhổ lên xuống. Sau 10 hơi thở đứng dậy nói, được, quay người ra ngoài. Lúc trở lại, đã tay lại bộ trang phục kiếm sĩ màu đen tóc buộc lên, hiện ra tư thế hiên ngang. Bên trong già dặn lộ ra lý trí, cả người giống như một luồng khói lửa thành lãnh. Lý cục trưởng, ngài triệu ta tới là có chuyện gì? Nàng giọng điệu bình tĩnh nói, thế này mới đúng vị nha. Lâm Bắc Thần mặt mũi tươi cười nói, ta tìm ngươi đến, đương nhiên là muốn thực hiện lời hứa của ta. Lời hứa gì? Công Tôn Long Tuyền hơi nhíu mày. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, ngươi không phải nằm mơ cũng mà muốn giết Nồng Quỷ Thiểm sao? Đi nào, ta dẫn ngươi đi giết hắn. Cái gì? Công Tôn Long Tuyền kinh ngạc thất thanh. Sang vẻ của ngươi hình như rất ngạc nhiên nhở? Lâm Bắc Thần đứng dậy, nắm thật chặt tay lưng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết Nồng Quỷ Thiểm, báo thù cho trên dưới Vô Song Kiếm Tông của ngươi sao? Công Tôn Long Tuyền cao mày nói, cái trò đùa này không hề buồn cười chút nào. Lâm Bắc Thần nói, ai đùa với ngươi? Đi thôi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi. Đường đường chính chính mà báo thù cho Vô Song Kiếm Tông, cũng đã để cho ngươi biết, báo thù chân chính chính là chính diện giết chết con mẹ hắn. Báo thù giả tạo mới là núp ở sau lưng, rụng tóc âm mưu tính toán cẩn thận tỉ mỉ, mày mưu tính kế. Đang nói thì Trương Uy gõ cửa bước đến. Đại nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Trương Bá Tử cung kính nói ra. Triệu tập nhân thủ, xuất phát. Lâm Bắc Thần vung tay bước ra ngoài phòng làm việc. Công Tôn Long Tuyền đi theo sát mà nói, ngươi thật sự muốn đi tìm Nông Quy Thiểm sao? Ta nhìn có vẻ như đang đói giỡn sao? Lâm Bắc Thần đi vào quảng trường hành động của Đặc Pháp Cục. 100 tên giáp sĩ Đặc Pháp Cục đã chờ xuất phát. Đi. Lâm Bắc Thần vung tay lên nói, các huynh đệ theo cục trưởng đi ăn thịt. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, mục tiêu chính là phủ đệ của Nông Quy Thiểm. Nông gia ở bên trong đế đồ được xem như đại gia tộc, tổ tiên của hắn cũng từng xuất hiện qua nhân vật cấp tần tổ, sớm đã vẫn lạc, cùng với Hoa gia có thể nói là cái mẹ một lứa. Nhưng mà Nông gia nội tình càng lớn hơn, bây giờ về cơ bản đã hồi máu. Bởi vậy sau khi Hoa Phú Cảnh vẫn lạc, liền có thể đè ép Hoa gia. Còn Nông Quy Thiểm là đích tử của gia chủ Nông gia hiện tại, địa vị cực cao. Hắn đã tự lập môn hộ từ rất sớm. Phụ đệ của hắn là Thiên Thọ Cư, vừa hay đang ở bên trong khu tái kim. Không qua thời gian một chén trà uống xong, sát sĩ của Đặc Pháp Cục đã trực tiếp bao vây Thiên Thọ Cư. Các loại trận pháp, cấm chế, xiềng xích, dụng cụ luyện kim bố trí ra, hình thành quang tráo tựa như một cái bát khổng lồ úp ngược, cắt gào phong bế Thiên Thọ Cư. Lâm Bắc Thần dẫn theo tứ đại mã tử là Trương Vương Triệu Mã, còn có Công Tôn Long Tuyển, người ngang xuất hiện ở cửa chính của phủ đệ. Lý cục trưởng, người đang làm cái gì vậy? Nông Quy Thiểm nghe tin mà đến, đứng trên bậc thang cao cao của cổng phủ, nhìn xuống dưới không chút hoảng loạn. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Bây giờ thân phận của hắn không phải bình thường, cần phải duy trì bức bách, không cần bản thân tự mình mắng chửi người. Nông Quy Thiểm, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, tội lỗi tay trời. Cục ta đã điều tra rõ tất cả tội ác của ngươi, còn không mau quy xuống chịu trói. Trương Uy trực tiếp quát to. Không hổ là người đầu quân cho Lâm Bắc Thần sớm nhất, vài phụ rất kịp thời. Một đạo tiến ảnh bắn thẳng về phía Trương Uy, uy nghiêm kinh trời. Trương Uy sắc mặt đại biến. Cái này không phải một tiễn mà mình có thể tiếp được. Nhưng lại thấy Lâm Bắc Thần vung tay, tưởng như bẻ hoa. đem một mũi tên này từ trong trạng thái quang ảnh trực tiếp cầm xuống. Người dám xuất thủ với người của đặc pháp cục cả. Hắn nhìn về phía Nông Quy Thiểm. Người sau cười lạnh không nói gì. Một người trẻ tuổi lạnh lùng nghiêm nghị, lưng mang hũ tên, từ phía sau đi tới, với vẻ mặt kiêu căng và bất cảm nói. Công tử nhà ta chính là nghị trưởng trung vị của nghị viện thần thánh. Một đội trưởng đặc pháp cục nhỏ bé, dám nói năng lỗ mãng, ngậm máu phun người với công tử nhà ta, đáng giết. Nói rất hay. Lâm Bắc Thần cười cười, cổ tay rung lên. Mũi tên ở trong lòng bàn tay trở tay ném ra. Mũi tên phá không, tựa như lưu quang thiểm điện. Người trẻ tuổi kia còn chưa kịp phản ứng lại. Mũi tên liền xuyên thủng mi tâm của hắn, sau đó vỡ ra, trực tiếp nổ nát đầu hắn. Tiếp sau, đừng có lắm lời nữa. Lâm Bắc Thần hai tay chắp ở phía sau lưng, chậm rãi nói. Mọi người đều kinh ngạc. Bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn, giống như hỏa diễm sinh sôi bên trong khói lửa vô hình. Công Tôn Long Tuyển đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, trong lòng đã rất chấn kinh, nàng nhận ra người trẻ tuổi kia. Hắn tên là Sở Việt, chính là thiên tài, tiễn đạo trẻ tuổi ở bên trong đế đô, tu vi tỉnh đế cấp 64. Một tay tiễn thuật cực kỳ kinh người, được cho là nhân vật mà tương lai trong vòng 100 năm nữa có thể thành công xung kích Tinh Tôn. Được Nông gia hao tốn trọng kim lôi kéo, là một trong 4 đại cung phụng bên cạnh Nông Quỳ Thiệm, là người kiêu căng, tính nóng như kem, tầm ngoan thủ lạt vô cùng. Hết tập 314.